Chấm, chương 20, góc truyện audio chấm cơm. Phùng Khắc Chi, trừ bỏ đứa con trai này của Phùng gia thì Mạnh Lan Đình rốt cuộc nghĩ không ra người nào mình biết mà lại làm ra việc thế này. Cô nhớ lại tình cảnh hôm qua gặp mặt lão Diêm thì càng thêm nghi ngờ. Có lẽ lão Diêm thấy được một màn trên lớp học, sau khi về báo cho Phùng Khắc Chi chăng? Mặc kệ bản thân cô thấy thế nào với hành vi bạo lực này thì theo lẽ thường. Nếu đúng là hắn làm thì cũng là vì ra mặt cho mình. Trước mắt Mạnh Lan Đình lại hiện ra đủ loại chuyện phát sinh không thoải mái giữa mình và Phùng Gia Nhi từ năm ngoái hoặc là nói giữa hai người là oan gia. Cũng không quá, nghĩ đến đây nàng có chút mê mang. Đương nhiên nàng không đến mức tự đại cho rằng Phùng Gia Nhi tử nghe đến chuyện bất bình thì liền giận dữ. Rồi vì mình mà ra mặt. Nhưng nếu không phải bởi vì mục đích này, động cơ hắn đánh người lại là vì cái gì? Mạnh Lan Đình khó hiểu cả nửa buổi tối. Ngày hôm sau đến trường học, gặp được Hề Tùng Chu, lại nghe được một việc khác khiến nàng giật mình. Hề Tùng Chu nói, tối hôm qua hắn vốn định đi tìm nam sinh khoa chính trị tên Tần Minh Truyền kia để nói chuyện. Không nghĩ tới khi tìm tới ký túc xá sinh viên thì lại nghe được một việc ngoài ý muốn. Có một đám người trông như lưu manh, hung thần ác sát mà công nhiên đi vào ký túc xá sinh viên vào trạng vạng hôm qua. Bọn họ bắt được Tần Minh Truyền, trước mặt đông đảo học sinh mà tát hắn, khí thế cực kỳ kiêu ngạo. Tát xong rồi bọn họ buông một câu, nói Tần Minh Truyền thiếu tiền không trả, ấn theo quy củ thì phải chặt tay nhưng để tình hắn là học sinh nên xử trí nhẹ nhàng chỉ cảnh cáo thôi. Sau đó nghênh ngang bỏ đi. Lưu manh vào tận ký túc xá khiến học sinh vô cùng hoảng sợ. Sợ bọn họ lại vào lần nữa. Cũng lo lắng cho an toàn của bản thân nên liền báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát không chịu tới. Đúng lúc Hề Tùng Chu tới. Nhờ hắn ra mặt thì cục cảnh sát mới điều cảnh sát tới. Hỏi han rồi dạo quanh một vòng. Nói sẽ điều tra, sau đó đi luôn. Đúng là tới cũng như không. Bọn học sinh không yên tâm. Hề Tùng Chu đành kêu nhân viên bảo vệ trường tới đây. Bọn họ cầm côn sắt canh chừng một đêm, Mạnh Lan Đình trầm mặc, cũng không nói cái gì. Chờ đến lúc tan học giữa trưa, cô một mình đi vào bưu cục cách đó mấy cây em để gọi điện thoại. Xin hỏi quý khách muốn gọi đến đâu? Trong ống nghe truyền đến tiếng người trực tổng đài. Phiền cô giúp tôi nối máy đến Bộ Tư lệnh Hiến binh. Ngày hôm qua lúc lão Diêm cùng Hề Tùng Chu nói chuyện thì Mạnh Lan Đình từng nghe ông nói đến cựu công tử nhà mình năm nay sẽ tới nơi đó làm việc. Điện thoại rất nhanh đã được truyền, người tiếp nhận hẳn là thư ký. Mạnh Lan Đình nói muốn tìm Phùng Khắc Chi, Phùng tham mưu không ở đây. Thái độ của đối phương rất là cao ngạo. Tôi tên là Mạnh Lan Đình, số điện thoại ở đây là 0213. Phiền anh chờ anh ta trở về thì nói anh ta gọi lại cho tôi. Tôi có thể chờ ở đây nửa giờ. Mạnh Lan Đình gác điện thoại, an vị đến bên cạnh buồng điện thoại bắt đầu chờ đợi. Thư ký Trương gác điện thoại, tùy tay ghi trên sổ tay thông tin vừa rồi. Phùng Khắc Chi sáng nay đến Bộ Tư lệnh sớm nhất, mọi người còn lại thì khoan thai mới tới. Không ít người còn đến muộn, nhìn đến Phùng gia công tử đã đứng bên cạnh trạm gác. Còn mặc quân phục, bộ dáng khác hẳn hôm qua thì đều bị giật mình, lại rất là sợ hãi. Lúc nghe hắn hạ lệnh tập hợp để tập luyện thì còn ai dám chậm trễ nữa. Phùng Khắc Chi ở trên sân thể nhìn chằm chằm một đội hiến binh đang luyện thể năng. Sau khi một tổ làm xong động tác ngồi xổm cuối cùng thì hắn nhìn qua rồi nói. Buổi sáng đến đây thôi, giải tán, nghỉ ngơi, nói xong, hắn liền xoay người mà đi. Nhóm hiến binh ngày thường thao luyện cho có lệ, hôm nay đột nhiên không trâu bắt chó đi cày, tiến hành thao luyện thể năng giống như quân đội chính quy khiến mỗi người đều mệt đến hai chân phát run. Khó khăn lắm mới nghe được một câu giải tán, chờ Phùng Khắc Chi quay người lại, thì lập tức tất cả đều bò mà đi, thè lưỡi mà thở như mấy con cún con. Ai nha, Phùng công tử, ngài đã trở lại sao? Vất vả vất vả. Dương Văn Sương đang chờ trước cửa văn phòng, nhìn thấy Phùng Khắc Chi trở về thì vội vàng đi lên đón. Ân cần mà dâng khăn tay của chính mình, cậu lau mồ hôi đi, thật sự là vất vả cho cậu quá. Cũng thật là ngượng ngùng a. Kỳ thật loại sự tình này cứ giao cho bên dưới làm thì được rồi. Đâu cần Phùng công tử tự mình ra trận chứ. Chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Tôi đã đặt bàn ở tiệm cơm Cẩm Răng rồi. Coi như là đón gió tẩy trần cho Phùng công tử. Phùng Khắc Chi không đón lấy cái khăn tay của hắn ta mà tháo mũ của mình xuống. Tùy ý xoa xoa cái trán thấm ra một tầng mồ hôi. Cười cười, nói, ý tốt của tư lệnh tôi xin nhận nhưng giữa trưa tôi ăn ở nhà ăn của bộ tư lệnh là được rồi. Hắn vừa nói vừa đi nhanh vào văn phòng mình. Dương Văn Xương sửng sốt, thấy hắn đã đi vào trong phòng, cũng không giống đang nói đùa thì vội vàng quay đầu. Phân phó người bên cạnh hòa tốc đi thông báo cho đầu bếp nhà ăn nhanh chóng làm mấy món ngon. Phùng công tử muốn ăn ở nhà ăn. Phùng công tử, đây là nội dung điện thoại gọi tới sáng hôm nay. Tổng cộng có 7 cuộc. Thư ký Trương từ xa đã thấy Phùng Khắc Chi đi đến liền nhanh tiến lên đón. Mở sổ ra, vừa đi theo vừa nói cho hắn nghe. 8 giờ 2 phút, bí thư trưởng của tòa thị chính gọi điện tới nói là toàn thể đồng liêu luyến tiếc Phùng công tử từ trước. Muốn mở một bữa tiệc chia tay cho Phùng công tử, mong công tử cho một ngày giờ để sắp xếp. 8 giờ 35 phút, một vị công tử họ Đường gọi điện thoại tới thông báo ngày phòng khiêu vũ nhạc lệ khai trương. Muốn mời Phùng công tử đến chơi trò chơi. 8 giờ 50 phút, điện thoại ở nhà gọi tới. Nói buổi sáng ngài quên mang theo dương y phục đã chuẩn bị tốt. Tài xế đã đưa tới đã để trong văn phòng ngài. 9 giờ rưỡi, Hoàng thị trưởng của tòa thị chính lại gọi đến thỉnh Phùng công tử gửi điện trả lời. Phùng Khắc Chi không chút để ý mà nghe. 40 phút trước, còn có một cuộc điện thoại gọi đến. Là một tiểu thư gọi là Mạnh Lan Đình. Vị tiểu thư đó để lại số điện thoại của bưu cục. Nói khi nào Phùng công tử trở về thì gọi lại. Vị tiểu thư đó nói có thể chờ nửa giờ. Cũng không nói là có việc gì. Lúc này thời gian đã quá. Phùng công tử chắc không cần gọi lại đâu. Phùng Khắc Chi đi vào văn phòng. Ước chừng cảm thấy nóng nên cởi mấy cúc áo cổ. Đột nhiên cái tay kia dừng lại. Còn hắn ta thì quay mặt qua. Cái gì, vì sao không lập tức báo cho tôi biết. Ngữ khí của hắn cực kỳ không vui. Thư ký Trương hoảng sợ, há mồm nhìn Phùng Khắc Chi, nhất thời không phản ứng lại. Cái nào, hắn hỏi xong, lập tức liền ý thức được. Phùng công tử hẳn là nói về cuộc điện thoại cuối cùng mình vừa mới nói. Nghĩ thế hắn thấy vô cùng khó hiểu, lại có điểm ủy khuất. Hắn chỉ là chiếu theo phân phó, đem nội dung các cuộc điện thoại ghi lại là được, đâu cần thông báo. Ngay cả điện thoại của thị trưởng cùng bí thư trưởng mà hắn ta cũng chưa để ý. Làm sao mà một thư ký như mình biết được cái vị Mạnh tiểu thư kia lại quan trọng đến thế? Huống chi đối phương cũng chẳng nói là có việc gì. Hắn nhìn Phùng Khắc Chi nắm lấy điện thoại trên bàn, chiếu theo dãy số kia mà bấm. Điện thoại thông qua nhưng bên kia nói vị tiểu thư kia vừa mới rời đi. Chỉ vài phút trước, Phùng Khắc Chi dập máy cái băng một phát. Nắm lấy chìa khóa xe, xoay người liền đi ra bên ngoài, đi được hai bước lại giống như nhớ ra cái gì. Liền xoay người, đen mặt nói, đi ra ngoài, thư ký Trương như được đại xá, nhanh chóng ổn rổ chuồn mất, lúc trở lại vị trí. Sau khi định thần lại, hắn vội ghi lên sổ một dòng ghi chú, sau này nếu nhận được điện thoại của một tiểu thư họ Mạnh thì phải hòa tốc thông báo. Nhất thiết, Dương Văn Xương vì lấy lòng Phùng Khắc Chi mà đã bố trí văn phòng này gồm một phòng nghỉ nhỏ. Chỉ cần đẩy cửa ngăn là có một cái phòng ngủ nhỏ có cả bồn rửa mặt. Tiện cho hắn nghỉ ngơi, Phùng Khắc Chi bước vào phòng, mở vòi nước để rửa mặt, động tác rầm rầm, sau đó lau khô, nhìn gương mà chỉnh lại tóc, lại lau chùi huy hiệu bằng đồng gắn trên quân phục, chỉnh lại cổ áo, cúi đầu nhìn thoáng qua. Tùy tay lấy một cái khăn tay bằng vải đay trắng tinh từ một chồng khăn xếp bên cạnh ra. Ngồi xổm xuống lau đống bùn đất ở trên ủng cho đến khi không nhiễm một hạt bụi. Nghĩ nghĩ xong hắn lại lau một tầng sáp lên tóc, vừa ra đến trước cửa hắn bỗng nhiên lại nhớ đến cái gì. Nhanh chóng lộn lại, từ trong cái dương mà lão Diêm đưa qua mà lấy ra một bình nước hoa bát tỷ. Chưa mở cái loại nước hoa này, theo quảng áo là tắm xong sức lên sẽ có mùi thanh tân, lại thêm nhiều phần gợi cảm. Phùng Khắc Chi vặn mở lọ nước hoa, ngửi ngửi rồi hướng lên người mình phun mười mấy lần, sau đó mới hài lòng ngó trái ngó phải, xem trên xem dưới rồi mới chạy ra ngoài. Khởi động ô tô, vút một cái lao ra khỏi cổng của Bộ Tư lệnh, phóng đến cửa Đại học Chi Hoa. Giữa trưa hôm nay Mạnh Lan Đình không chờ được Phùng Khắc Chi gọi điện lại. Bởi vì buổi chiều còn có việc nên cũng đành phải về trước. Hiện nay các trường đại học cũng có thái độ mở, không hạn chế chương trình học của học sinh. Nội dung chiều nay là giúp giáo sư Chu kiểm tra trình độ cơ sở ngành đối với những sinh viên vừa mới đăng ký. Bởi vì số lượng người nhiều nên phải thi trong một phòng học lớn. Đề thi là tối hôm qua giáo sư Chu tự mình ra. Toàn bộ là đề giải đáp, căn cứ vào độ khó dễ mà phân loại học sinh. Đây là đề thi thông dụng hiện nay. Mọi người không thể dựa vào mánh khóe, nếu không làm thì sẽ không qua. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc thi đại học lại có người phải ăn trứng vịt. Chuông tan học vang lên, cuộc thi cũng kết thúc, Mạnh Lan Đình thu bài thi, bọn học sinh vẫn không đi mà sôi nổi vây quanh nàng. Có người hỏi đáp án, có người oán hận giáo sư Chu ra đề mục quá khó. Chỉ sợ mình không thể nào trúng tuyển như ý nguyện, Mạnh Lan Đình kiên nhẫn mà trả lời từng người một. Mạnh tiểu thư, có người tìm cô, đang chờ ở ngoài cổng trường. Bỗng nhiên một nữ sinh đứng ở cửa phòng học hô to. Mạnh Lan Đình lên tiếng, thu lại bài thi rồi đi ra ngoài. Là ai tìm tôi vậy? Là một quân nhân, rất trẻ tuổi, so với cô Diễm tiên sinh còn anh tuấn hơn à, anh ta còn cười với tôi nữa. Nữ học sinh kia hẳn là chạy một đường vào đây, vẫn không ngừng thở dốc, hai mắt tỏa ánh sáng. Tới lúc này mà trên mặt còn mang theo một mặt đỏ ửng chưa phai. Cố tiên sinh là nam minh tinh điện ảnh nổi tiếng nhất hiện nay. Lúc trước anh ta có đóng chính trong một bộ phim điện ảnh lãng mạn. Ở Thượng Hải này anh ta là người tình trong mộng của rất nhiều thiếu nữ. Mà vị cố tiên sinh này trước đây từng học Đại học Chi Hoa nên càng khiến nữ sinh trong trường hâm mộ. Có thể được nữ sinh này khen như vậy thì có thể thấy đối phương là người vô cùng xuất chúng. Mạnh Lan Đình nghe được hai chữ quân nhân thì không biết sao liền nghĩ tới Phùng Khắc Chi. Rốt cuộc, giữa trưa nay nàng mới gọi điện cho hắn. Thế nhưng hắn cư nhiên sẽ hạ mình tới tìm mình sao? Việc này đúng là ngoài ý nghĩ của nàng. Mạnh Lan Đình đi về phía cửa trường đại học. Nữ sinh nhiệt tình kia dẫn đường phía trước. Chính là ở kia, ở chỗ đó, nữ sinh kia chỉ tay về phía xa xa cho Mạnh Lan Đình xem. Quả nhiên, ở ven đường ngoài cửa lớn có một chiếc xe ô tô đang đỗ. Một thân ảnh đang đứng dựa nghiêng vào đầu xe, tựa hồ đang đợi ai. Đúng là Phùng Khắc Chi, bởi vì tính chất của hiến binh nên đồng phục so với bộ đội còn được chú ý hơn vài phần. Đặc biệt là chế phục của sĩ quan. Nguyên liệu và hình thức đều được cẩn thận chọn lựa, mặc trên người hắn càng thêm đĩnh bạt, cũng cực kỳ nổi bật. Bây giờ là lúc tan học, không ngừng có học sinh ra vào. Rất nhiều người liên tiếp quay đầu lại, nhìn về phía hắn với ánh mắt tò mò. Mạnh Lan Đình thấy tay hắn đút túi, giống như đã chờ đến mất kiên nhẫn thì nhanh chân đi ra ngoài. Phùng công tử, Mạnh Lan Đình ra khỏi cổng trường liền gọi tên hắn. Thấy hắn quay mặt lại, nhướng mày giống như vừa mới nhìn thấy mình đi ra nhưng không giống có ý tứ đi về phía này. Nàng đành đi tới phía hắn, dừng bên cạnh cái ô tô, cách hắn một khoảng, tới rồi sao? Phùng Khắc Chi liếc nàng một cái, khẩu khí rất là tùy ý, thư ký của anh nói tôi có gọi điện đến phải không? Vừa nãy, lúc giữa trưa tôi đi ngang qua nơi đó. Nhớ tới một chuyện liền thuận đường dừng lại hỏi một tiếng. Cô có chuyện gì muốn hỏi? Cách chương.